Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1798, Bách Thần Lôi. Nhất, phó thống lĩnh lên tiếng, còn lại ma tử ma quân đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy lần nữa tê giống lên, ma tộc khí huyết thịnh nhất, càng là thị sát, có thể nào bị nói mấy câu liền cho hù sợ, tiếng kêu lạ tiếng quát mắng liên tiếp. Thật không nghĩ tới có người ở gây xích mích cục diện. Mà cá nhân đúng là hắn nhóm phó thống lĩnh. Làm cho ma tộc ma tử ma quân cùng Tây Châu hóa thần trước giờ giao thủ. Dù sao cũng tốt hơn làm cho ma tử ma quân xuất lĩnh đại quân tịch quyền Tây Châu. Đây không phải là hai nước giao chiến. Mà là hai tộc ở giao chiến. Ma tộc đại quân phàm là gặp phải nhân tộc. Bất luận tu sĩ vẫn là phàm nhân chắc chắn hết thảy giết chết. Từ ngôn mục đích, là muốn làm cho trận này ma kiếp từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào quyết chiến. Mau sớm phân ra thắng phụ, đỡ phải ma tộc chiếm hơn nửa Tây Châu. Đem Tây Châu phàm nhân tàn sát hết sạch, Tây Châu tu sĩ chết nhiều thiếu từ ngôn không để bụng. Cũng không muốn để ý tới. Đã đi trên, lên, con đường tu hành, sinh tử có số, chẳng trách người khác. Thế nhưng Tây Châu phàm nhân là vô tội. Từ ngôn mặc dù không có thiện niệm, nhưng hắn theo tiểu nhân đạo môn, tâm tồn không đành lòng, mà phần này không đành lòng, chính là từ ngôn muốn tìm động song phương mau sớm quyết chiến ước nguyện ban đầu. Chớ lỗ mãng, kiếm chủ hẳn là sớm đã vẫn lạc, thế nhưng chưa chắc không có truyền thừa. Thần đồ băng yểm nhíu nói ra, Tây Châu hóa thần hội tụ ở đây, Trăm Đảo Sơn đã ở tới rồi. Chúng ta hôm nay vị trí vừa lúc ở nhân tộc vây quanh phía dưới. Cục diện đối với ta ma tộc nhất phương bất lợi. Đại nhân nói thế hữu lý. Tước đạo nhân thủy chung nhìn chằm chằm trên lôi đài gần trăm hóa thần. Nói, Tây Châu thành danh hóa thần đều đến. Đám người này tộc lớn nhất chuẩn bị ở sau chính là đời trước truyền thừa. Chúng ta hỗn độn ma vương xác thực mạnh mẽ. Nhưng là ai cũng nói không cho phép trong nhân tộc có hay không có thể chống đỡ hỗn độn ma vương. Tồn tại, trong mắt nhỏ giọt chuồn mất loạn truyền. Tước đạo nhân bắt đầu phân tích lên. Cái kia thân đồ liên thành là ma tộc phản nghịch. Đầu nhập vào kiếm chủ môn hạ. Hắn tới Tây Châu vực có nghìn năm lâu. Nói hắn không có chuẩn bị ở sau ta cũng không tin. Còn có cái kia Mạc Hoa Đà. Đã xưng là đan thánh. Nhất định không phải chuyện đùa. Huyễn Nguyệt Cung nhất mạch nhất là thần bí khó lường. Cái kia kiếm vương điện ba đại trưởng lão Vu Hôi. Thành Lam cùng đằng tử cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Có người nói bọn họ phụ trách trấn thủ kiếm vương điện. Không biết đang trông nom bảo bối gì. Còn có phản kiếm minh nhất phương. Tới hóa thần dường như cũng không thiếu. Nổi danh nhất phải kể tới Phật tử Ninh Ngữ. Có người nói người này 60 năm bên trong theo hóa thần sơ kỳ trùng kích đến hóa thần đỉnh phong. Người này là kỳ tài. Không thể khinh thường. Còn có Duẫn Linh Lung. Sớm đã nổi tiếng thiên hạ hóa thần cường giả. Tinh thông tung hoành chi đạo. Giống nhau là khó dây dưa sừng sắc. Để cho người suy nghĩ không thấu chính là đạo phủ. Nếu như ta không có đoán sai. Những thứ kia đạo nhân nhất định tới tự Đông Châu. Đạo phủ nhưng là ta ma tộc đại địch. Tính lại trên, lên, gần chạy tới Trăm Đảo Sơn, Kiếm Vương Điện, Phản Kiếm Minh, Huyễn Nguyệt Cung, Đạo phủ, ngũ đại thế lực liên minh phía dưới. Đối với chúng ta ma tộc nhất phương cũng không lợi a. Tước đạo nhân phân tích đạo lý rõ ràng. Lời trong lời ngoài đều là đối với nhân tộc nhất phương kiêng kỵ. Kỳ thực trách không được tước đạo nhân kiêng kỵ. Hắn vốn là nhân tộc tu sĩ, phản bội nhân tộc nhất phương đến nhờ cậy ma tộc, cho nên hắn thập phần tinh tường nhân tộc chư phương thế lực. Càng tâm tồn sợ hãi, tước đạo nhân sợ hãi, có người cũng không sợ hãi, chờ liên minh bọn họ đứng lên đối với ta ma tộc bất lợi. Vậy còn chờ gì? Lần này không phải là tốt nhất cơ hội này. Từ ngôn ở một bên quát lạnh một tiếng, nói, Kim Hỏa. Lại đã quên chức trách của ngươi này. Quan Tiên Phong phụ trách xung phong hãm trận. Cái này đệ nhất lôi. Ngươi vẫn còn ở chờ người nào? Kim Hỏa nghe vậy cả người chấn động. Mặt to phát khổ. hắn nhìn ra được ma tử quỷ diện trong mắt xuất hiện sát ý. Không thể làm gì khác hơn là tỉnh lại tinh thần. Phi thân nhảy lên lôi đài. Ở lôi đài trên, lên, đem chừng mắt, kim hỏa quát lên. Bắc Châu Minh Viêm ma nhất mạch ma quân kim hỏa ở này. Tây Châu nhân tộc, các ngươi có dám cùng ta đại chiến một trận? Trước đó nói xong, chỉ có thể đơn đả độc đấu. Nơi này chính là Bách Thần Lôi. Vì lý do an toàn, kim hỏa chính mình trước đem quy củ định rồi xuống. Nhân tộc Bách Thần Lôi thành hắn mượn cớ. Nghe được từng cái hóa thần sững sờ tại chỗ. Lôi đài sớm đã không có một bóng người. Kim hỏa nhất đi lên tức thì khí thế như hồng. Oa oa bạo gọi, cả người bạo khởi xích sắc ác diễm. Ma tộc lại muốn mượn Bách Thần Lôi tên cùng chúng ta quyết chiến Kiếm Vương Sơn. Mạc Hoa Đà, nhíu tự nói, bọn họ đến cùng đánh ý định gì? Không sẽ là ở Dương Đông kích Tây chứ? Phòng Văn kinh ngạc đứng lên. Không thể, 300 ma quân như ở tiếng Đông. Cái kia nhiều lắm thiếu ma quân ở đánh Tây. Bắc Châu tuyệt đối không có nhiều như vậy ma quân cường giả. Liền thân đồ băng yểm đều đến. Bọn họ tuyệt không phải đánh nghi binh. Thân đồ liên thành thập phần khẳng định ma quân số lượng. Trăm năm một lần Bách Thần Lôi. Không nghĩ tới nhân tộc ta thịnh hội cư nhiên liền ma tộc đều tới làm can. Mặc Quang Vũ thanh âm phát trầm. Đối với ma tộc trợn mắt nhìn. Chọn thời gian còn rất khéo. Chẳng lẽ ma tộc có dự kiến trước. Biết hội tụ Kiếm Vương Sơn hóa thần nhân số. Dẫn Linh Lung liếc mắt Kiếm Vương Điện Nhất Phương. Nói. Còn là nói. Chúng ta bên trong. Có ma tộc nội ứng. Ma tộc tập kích bất ngờ. Tới hoàn toàn chính xác đủ xảo. Cho dù ai đều cảm thấy ma tộc mấy trăm ma quân xuất hiện ở Kiếm Vương Sơn thực sự kỳ quặc. Dẫn Linh Lung ánh mắt không thấy người khác. Chính rơi vào thân đồ liên thành thân lên. Nếu có nội ứng. Cũng nhất định là các ngươi Kiếm Vương Điện người. Ma tộc huyết mạch. Nói không chừng chính là đưa tới ma tộc cường giả tín hiệu. Dẫn Linh Lung đứng bên người Nhạc Vô. Y dài. Cái này vị vô y công tử cũng vừa mới tiến giai hóa thần. Theo sư tôn của nàng Dẫn Linh Lung ánh mắt, Nhạc Vô Y cũng biết sư tôn tại hoài nghi thân đồ liên thành. Có mấy lời trưởng bối không tốt nói. Ngại vì bộ mặt, thế nhưng bọn tiểu bối ra mặt lại không đáng tiền. Thế nào, các ngươi Linh Lung phái tại hoài nghi bản tọa cùng ma tộc cấu kết. Thân đồ liên thành hừ lạnh nói. Đừng quên năm đó là ai bao che ma tộc cường giả. Tuyết quốc việc các ngươi quên mất nhưng thật ra rất nhanh. Năm đó nếu không phải bản tọa xuất thủ, sáu đại ma tử một trong Tiết La Sát há có thể đơn giản bị khu trục. Nói tới năm đó chuyện xưa, Nhạc Vô Y há miệng không pháp cãi lại. Cái này vị hồn ngục trưởng hoàn toàn chính xác đối với ma quân xuất thủ. Bằng không Tuyết quốc quốc chủ còn có thể bình yên vô sự ngay trước quốc chủ đây. Nhạc Vô Y không lời nào để nói. Có người có thể nhịn không đi xuống. Trên bầu trời xuất hiện mây đen. Răng rắc điện tiếng sấm chớp. Từng đạo màu trắng thiểm điện ở trong tầng mây như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại những thứ kia thiểm điện lại là sống. Đúng là từng cái màu trắng giao long đang lan lộn. Năm đó khu trục Tiết quốc ma tộc cũng không chỉ ngươi thân đồ liên thành. Không có ta băng giao bộ tộc. Các ngươi có thể đánh bại dễ dàng nhiều như vậy ma quân này. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, một đạo thân ảnh theo nửa khoảng không rơi xuống. Đúng là một vị bạch phát thanh niên, cả người dũng động đỉnh phong yêu vương khí tức. Không là người khác, chính là băng giao nhất tộc thủ lĩnh. Tên là băng sơn yêu tộc cường giả, băng huynh, quan thiên hữu vội vàng nghênh đón. Nói, băng huynh tới đúng dịp, nhân tộc ta nhất phương lại thêm cường viện. Lần này băng huynh mang đến nhiều thiếu vị băng giao nhất tộc yêu vương. Ta xem không thua 10 vị đi. Quan lão đầu, băng sơn quét mắt đối diện mấy trăm ma quân. Lại nhìn một chút giữa không trung quái vật lớn. Cả giận nói, ngươi lần trước mời ta tham gia thiên anh bảng. Làm hại ta cùng các ngươi đi khắp Đông Châu. Lần này lại mời ta tham gia bách thần bảng. Cứ nhiên lấy ra nhiều như vậy ma quân ma tử. Ngươi có phải hay không muốn tính kế chết ta băng giao bộ tộc mới hài lòng a? Không phải vậy, băng huynh đừng hiểu lầm a. Quan Thiên Hữu bất đắc dĩ nói. Đây là vừa khớp a, à, bằng giao tình của chúng ta. Ta có thể nào hại ngươi a? À? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.